Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, huyết mạch. Tiết thần bi là lấy bàn cổ di cốt làm chủ tài rèn đúc. Lấy nó làm chủ thể tiến hành, nhiên huyết pháp tế, đúng là đỉnh cấp nhất. Bất quá tiết thần bi cũng gọi là nguyên tội bi, ghi chép bàn cổ huyết duệ tội ác. Không phải là người nào đều có thể tiếp xúc, truyền thuyết một ít ý chí không kiên thần linh. Sẽ ở tiếp xúc tiết thần bi trong nháy mắt nguyên thần tan vỡ. Thần khu tự cháy. Bất quá chuyện này đối với bị Sở Hy Thanh triệu tập tới đông đảo nhân tộc cường giả tới nói, lại là không hề có một chút vấn đề. Nhân tộc võ tu có thể bước vào nhất phẩm. Người nào không phải nguyên thần cường đại, ý chí kiên định người. Nguyên thần không mạnh, ý chí không kiên, căn bản liền không cách nào đột phá các thần phong cấm. Cái kia 18 tầng gông xiềng, há lại là dựa cả vào bí dược liền có thể làm được. Cho tới cái kia, bàn cổ huyết duệ tội ác. Nhân tộc tuy rằng tự nhận là bàn cổ hậu duệ, nhưng bọn họ hiện tại sinh tồn đều rất gian nan. Ai còn sẽ để ý tội không tội ác? Cái này bi có hay không khinh nhờn tổ thần? Khả năng là khinh nhờn. Vậy cũng muốn bọn họ có đủ thực lực sau khi mới có thể tìm những kia chế tác tiết thần bi thần linh tính sổ. Ngay khi bắt đầu nhiên huyết pháp tế trước, Sở Vân Vân cuối cùng từ trung cung trong chính điện đi ra. Nàng vẫn cảm giác mình không mặt mũi gặp người, lại không muốn từ bỏ lần này tăng lên huyết mạch lực lượng cơ hội. Cuối cùng là nhắm mắt ra đến. Bất quá vừa đi ra khỏi đến, Sở Vân Vân liền cảm thấy hối hận. Nàng cảm giác chu vi ánh mắt của mọi người đều tới chính mình tập trung lại đây. Ánh mắt kia hoặc là hiếu kỳ, hoặc là xem kỹ, càng nhiều chính là trêu tức. Sở Vân Vân rất muốn quay đầu trốn về điện bên trong. Bất quá nàng vẫn là nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Sở Vân Vân lấy ra trung cung chi chủ phái đoàn khí thế. Đối với tầm mắt mọi người làm như không thấy. Uy nghiêm hiển hách, lẫm liệt không thể phạm. Vừa nãy Sở Hy Thanh lại đây khuyên nàng, nói chỉ cần mình không cảm giác lúng túng, như vậy lúng túng chính là người khác. Sở Vân Vân đi tới tiết thần bi trước ngồi vào chỗ của mình thời điểm. Lục Loạn Ly cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Sở Vân Vân phát hiện nha đầu này, thỉnh thoảng hướng về trên mặt chính mình liếc trộm, ánh mắt lại hiếu kỳ, vừa thẹn khiếp, người như thế nhìn ta làm cái gì? Trên mặt ta có hoa. Sở Vân Vân giọng nói thoáng có chút không khách khí. Nàng hiện tại mẫn cảm vô cùng. Nàng hoài nghi Lục Loạn Ly nha đầu này là đang cười nhạo mình. Lục Loạn Ly sắc mặt càng thêm kiều diễm, vội vã nghiêng đầu xem cái kia tiết thần bi. Nàng kỳ thực muốn hỏi, làm loại chuyện kia, liền thật sự như vậy thoải mái sao? Lục Loạn Ly đông cung, khoảng cách trung cung không xa, vừa vặn là khoảng cách một dặm. Mà lần này ngoại vực hành trình, tiềm lực của nàng ở nguy cơ dưới sự kích thích bị rất lớn kích phát. Ngũ cảm linh giác đều đã vượt qua phàm nhân trình độ. Vì lẽ đó buổi tối ngày hôm ấy, nàng chính là bị ép nghe xong cả đêm góc tường. Cũng biết Sở Vân Vân hẳn là hưng phấn sung sướng cực kỳ, cho nên quên hết tất cả. Lục Loạn Ly trung quy không có can đảm hỏi loại này muốn chết. Nàng ngượng ngùng nở nụ cười. Không có, ta chỉ là lo lắng Vân tỷ thương thế của ngươi. Liên tục 10 ngày đều không thấy ngươi ra đến. Sở Vân Vân sắc mặt càng thêm trầm lãnh. Nàng cảm giác Lục Loạn Ly là ở trào phúng chính mình. Nhà đầu này có thể không biết mình thương là chuyện gì xảy ra. Bất quá Sở Vân Vân lập tức thật sâu hô hấp, bình phục ở tâm tính. Nàng xem như là nhìn Lục Loạn Ly nhà đầu này lớn lên. Biết nàng chính là hạng người gì. Lục Loạn Ly cũng ý thức được chính mình nói sai lời. Ngược lại nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Hy Thanh hắn thật thông minh. Cái này một lưới rắc đi. Từ đây nhân tộc anh hùng tận nhập cấu. Hôm nay chỉ là tham dự pháp tế siêu phẩm võ tu liền đạt 24 vị. Sở Vân Vân hơi gật đầu. Mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Thiện. Sở Hy Thanh cùng cả nhân tộc võ tu chia sẻ tiết thần bi cử động, không chỉ có thể thu hết thiên hạ võ nhân chi tâm, để đại luật triều có hiệu lệnh thiên hạ tông phái, thế gia cùng rất nhiều siêu phẩm võ tu danh nghĩa, cũng tăng lên cực lớn. Lần này nhiên huyết pháp tế trình độ, lấy tiết thần bi làm chủ thể nhiên huyết pháp tế, cùng với trước Sở Vân Vân trải qua mấy lần không có bất kỳ chỗ nào khác nhau chỗ. Chỉ có lần này chuẩn bị trận pháp, là lấy La Hán Tông cầm đầu đại luật thuật sư đoàn tỉ mỉ rèn đúc. Dùng các loại tài liệu cũng là đỉnh cấp nhất. Mấy cái thần tông ma môn đều không làm giữ lại chút nào. Tất cả đều không tiếc giá thành, không tiếc đánh đổi, chỉ cầu có thể đem nhiên huyết pháp tế hiệu quả tăng lên đến cao nhất. Trình độ lớn nhất khai phá bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch lực lượng. Khi chủ trì pháp tế La Hán Tông ở tiết thần bi trên lâm lên ti thần tinh quân dòng máu. Tất cả tham dự pháp tế võ tu cũng vì đó sôi trào. Mặc dù tâm tính trầm ổn như Trần Nại Lạc, cũng không khỏi thẳng lên sống lưng. Mắt hiện ra nóng rực ánh sáng lộng lẫy. Lý Trường Sinh đồng dạng ánh mắt sáng ngời. Cuối cùng còn vô hạn tiếc hận lắc đầu nói. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc, Sở Hy Thanh biết rõ ý nghĩa. Thấy buồn cười, tông chủ là đáng tiếc tham dự quá ít người sao. Lần này nhiên huyết pháp tế, còn có rất lớn nhũng dư. Nhân số lại tăng nhiều gấp đôi cũng không có vấn đề gì. Song khi trước thần châu, có tư cách sống quá tiết thần bi thần ý xung kích tinh anh võ tu. Hầu như toàn đều ở nơi này. Cái này hơi có chút lãng phí. Bất quá cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lý Trường Sinh góc mắt nhìn lại. Đón lấy ngươi vẫn phải là muốn nghĩ biện pháp. Làm sao tỉnh lại chân môn cùng xiển môn những kia ngủ say siêu phẩm. Bộ tộc ta thần quân quá yếu. Bắc Lạc sư môn cầm đầu mấy ngôi sao cuối cùng không chắc chắn. Nhân tộc hiện tại yếu kém nhất điểm. Ngay khi Bắc Lạc sư môn, bên kia 21 vạn thần võ giáp sĩ. Số lượng thực sự quá ít. Tư Hoàng Tuyền phục sinh phương pháp, cũng không phải không cách nào ngăn cản. Đối phương hoàn toàn có thể lấy độ công kích phá giải. Sở Hy Thanh liền nghĩ tới chân môn tổng đàn cùng xiển môn tổng đàn bên trong những kia quan tài đá. Hắn đã dành thời gian đi cái này hai nơi nơi xem qua. Hai nơi nơi, hơn 1 vạn tên tuổi thọ đã hết siêu phẩm võ tu. Nếu như tất cả đều thức tỉnh, chiến lực có thể lấy tương đương với 1 vạn hoang dã thần. Cần biết ngoại vực hoang dã thần số lượng tổng cộng cũng chỉ có 5 vạn ra mặt. Những kia tổ thần có thể trực tiếp nắm giữ điều động hoang dã thần. Không tới trong đó một nửa. Sở Hy Thanh lập tức lại cười khổ nói. Cái này phàm giới thiên không chịu nổi. Cơm muốn ăn từng miếng. Đường muốn từng bước một đi. Từ từ đi đi. 1 vạn mạnh mẽ nhân tộc bán thần ở phàm giới thức tỉnh. Sẽ chỉ làm vùng thế giới này càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Vào lúc ấy, Thạch Thần Thạch Âm cái thứ nhất liền muốn cùng bọn họ trở mặt. Hắn còn đến trước tiên giải quyết những thứ này bán thần tuổi thọ vấn đề. Những kia ngủ say bán thần phần lớn đều là tuổi thọ đã hết. Hoặc là không nắm chống lại 500 năm một kỳ thần kiếp. Xuất phát từ bất đắc dĩ. Lấy phong cấm ngủ say đến tránh né tử vong. Sở Hy Thanh trước tiên cần phải giải quyết cái vấn đề này. Mới có thể đem bọn họ tỉnh lại. Ngoài ra còn có các thần vấn đề. Trời mới biết những kia thần linh đối với xiển chân hai môn thẩm thấu đến mức nào. Bọn họ lại có hay không ở cái này chút siêu phẩm võ tu trên người động tay động chân. Chân môn tình huống cũng còn tốt. Thái Sơ Huyền Nữ xem như là nhân tộc minh hữu một trong. Vẫn luôn ở trong tối trợ nhân tộc. Cái kia xiển môn tình hình bên trong liền đáng sợ. Khi thiên vạn trá chi chủ nắm giữ xiển môn khả năng đã đạt đến 10 mấy vạn năm lâu dài. Sở Hy Thanh không dám ôm nửa điểm hy vọng. Nếu như không có cách nào giải quyết những vấn đề này, còn không bằng để bọn họ ngủ tiếp. Lý Trường Sinh nghe vậy lại là một tiếng thở dài. Là phiền phức, ta nhân tộc khí vận. Khó khăn cỡ nào. Sau đó hắn không lại nói cái gì. Sở Hy Thanh hiển nhiên là trong lòng hiểu rõ. Không cần hắn để điểm xen vào. Mà lúc này cái kia tiết thần bi đã phun trào ra lượng lớn xương máu. 4 phía lan tràn khuếch tán. Đem mọi nhân tộc đều bao phủ ở bên trong. Sở Hy Thanh trong đầu cũng xuất hiện các loại máu tanh khủng bố ảo tưởng. Đều cùng 12 tổ thần. Long chi cửu tử phân ăn bàn cổ có quan hệ. Chất chứa cường đại tâm linh xung kích. Chấn động tâm thần. Bất quá chính như dự liệu của hắn, nơi này không chỉ Sở Hy Thanh bản thân bình yên vô sự. Hôm nay tham dự pháp tế tất cả võ tu cũng đều không coi là gì, không rất lưu ý. Sau đó bao quát chủ trì pháp tế La Hán Tông ở bên trong, tất cả mọi người đều bắt đầu hết sức chuyên chú, toàn lực kích phát dẫn dắt trong cơ thể mình nguyên khí cùng huyết mạch lực lượng. Sở Hy Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn sử dụng chính là Sở Vân Vân thay đổi sau khi Thiết Sơn Trạch huyết thuật. Chọn lựa tốt hỗn độn chân nguyên, nhai tí, nguyên thần, thần dương cùng thái thượng thông thần cái này 5 loại huyết mạch lực lượng. Tăng lên nhai tí huyết mạch, đối với sức chiến đấu của hắn tăng cường lớn nhất. Nguyên thần cùng thái thượng thông thần, có thể lấy tăng cường ngộ tính của hắn. Còn có then chốt nguyên thần cường độ cùng cảm ứng năng lực. Thần dương nhưng là xuất phát từ hiện thực cần. Cái này một huyết mạch tầng thứ nếu như không tăng lên được nữa. Như vậy lần sau hắn cùng Vấn Tố Y gặp mặt, này còn đến kéo dài giảm thọ không thể. Nhưng mà lần này Sở Hy Thanh cơ thể trong huyết mạch lực lượng bạo phát, thực sự quá mức bàng bạc hùng vĩ. Sở Hy Thanh không thể không đem Táng Thiên Thần Huyết cùng nắm phong ngự điện chi thủ cũng ra. Nhập vào. Hắn công thể còn chỉ là nhất phẩm. Lý luận tới nói, hắn một thân huyết mạch lực lượng, cực hạn chỉ có thể đạt đến 32 tầng. Bất quá Sở Hy Thanh đã sớm nắm giữ tiên thiên thần thể. Hẳn là còn có thể ở 32 tầng trụ cột trên hướng lên tiếp tục đột phá. Chỉ là cái này cách làm sẽ tiêu hao quá nhiều huyết mạch lực lượng. Đổi lấy chiến lực tăng lên lại không hiểu rõ lắm hiện ra. Tính giá so với thực không cao. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc này lục tục có võ tu lui ra tòa này xương máu quanh quẩn pháp đàn. Bọn họ cũng không phải là nguyên thần không chịu được nữa. Mà là một thân tích trữ huyết mạch lực lượng đã bị thu lấy. Ở bên trong tiếp tục đợi xuống. Không những tại tự thân vô bổ. Ngược lại hư hao nguyên khí. Lần này liền nhìn ra mọi người thiên phú khác biệt. Cái khác tất cả võ tu. Tuyệt đại đa số đều là ở ngày kế lui ra pháp đàn. Vô tướng thần tông 3 vị siêu phẩm, còn có Yến Quy Lai mấy người, lại đều có thể ngốc đến ngày thứ 3. Tựa như Tố Phong Đao, Lục Trầm, Lý Trường Sinh, Kế Tiễn Tiễn, Diệp Chi Thu, Cuồng Kiếm Phong Tam cùng Trần Nại Lạc mấy người. Mãi cho đến ngày thứ 4, mới thứ tự từ pháp đàn bên trong lui ra đến. Tố Phong Đao là ngày thứ 4 sáng sớm. Lý Trường Sinh lại là ngày thứ 4 trạng vãng, làm cho tất cả mọi người đều chấn động không ngớt. Bất quá càng làm cho một đám võ tu hoảng sợ vẫn là Kiếm Tàng Phong. Hắn càng cùng Lục Loạn Ly vẫn ngồi đến ngày thứ 5 giờ thì mới lui ra pháp đàn. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai người lại còn ở pháp đàn bên trong đợi. Mãi cho đến ngày thứ 5 buổi trưa, Sở Hy Thanh đầu tiên mở mắt ra. Hắn nhìn bên cạnh Sở Vân Vân. Ánh mắt hơi hơi khác thường. Sở Vân Vân thiên phú đến tột cùng cường đến trình độ nào? Cơ thể hắn cường độ. Rõ ràng đã cùng nàng sánh vai cùng nhau. Sở Hy Thanh trước đó nhưng là đầu nhập 500 viên ước nguyện thạch. Ước nguyện trình độ lớn nhất cường hóa kích phát tự thân huyết mạch. Lại vẫn không thể nào đánh qua Sở Vân Vân. Bất quá ngay khi 10 cái hô hấp sau khi. Sở Vân Vân cũng mở mắt ra tỉnh lại. Nàng cái kia một đôi màu xanh lam con mắt dạng người rực rỡ. Lần này nhiên huyết pháp tế. Còn có cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó, bổ sung. Nàng thu hoạch không gì sánh kịp. Lúc này nếu như gặp lại Ti Thần Tinh Quân. Nàng thậm chí có niềm tin tương đối. Chu diệt Ti Thần Tinh Quân bộ kia chân hồn, hóa thể. Sở Hy Thanh cũng ở nhìn chính mình nhân vật bảng. Khóe môi hơi dương lên. Thiên phú. Hỗn độn chân nguyên, cấp 26, Táng Thiên Thần Huyết, dị, cấp 32, Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết, cấp 32, Nguyên Thần, cấp 32, Thần Dương, cấp 32, Thái Thượng Thông Thần, cấp 32, Nhai Tí, cấp 32, Thần Thương, cấp 32, Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, cấp 32, Nắm Phong Ngự Điện Chi Thủ, cấp 32. Lần này nhiên huyết pháp tế, hắn đem tự thân trừ hỗn độn chân nguyên ở ngoài. Tất cả huyết mạch thiên phú đều tăng lên tới cấp 32. mỗi một loại huyết mạch thiên phú cũng đều thức tỉnh rồi mới năng lực thiên phú. Những cái này thiên phú năng lực có mạnh có yếu, tính thực dụng cũng từng cái không giống, nhưng mà chúng nó tổng hợp lại cùng nhau, cũng đã đem Sở Hy Thanh chiến lực rút thăng đến một tầng thứ mới. Sở Hy Thanh phán đoán chính mình hiện tại chiến lực đã tương đương với đăng thần linh trước Vấn Tố Y, thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Hắn còn đem hỗn độn chân nguyên, cái này một căn bản huyết mạch, tăng lên tới cấp 26. Ở ngày thứ 3 thời điểm, Sở Hy Thanh tất cả huyết mạch thiên phú kỳ thực đã đầy tràn. Sở Hy Thanh không thể không đem trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng, tất cả đều tập trung ở hỗn độn chân nguyên trên. Hắn vừa tham nghiên, vừa lên cấp, đây là một loại toàn mới huyết mạch thiên phú. Không có tiền nhân con đường có thể đi, chỉ có thể Sở Hy Thanh chính mình thôi diễn hoàn thiện. Đổi thành người khác khả năng chắc chắn sẽ phạm sai lầm, hoặc là không còn hơi sức thôi diễn đi lên, hoặc là tình thế cấp bách phạm sai lầm. Sở Hy Thanh cũng là phung phí 1000 viên ước nguyện thạch, lại ước ra một cái nguyện vọng, mới vẫn kiên trì đến cuối cùng. Hắn cái này cấp 26, hỗn độn chân nguyên, vẫn duy trì ở thần giai trình độ, vẫn như cũ tiềm lực vô cùng. Chuyện này ý nghĩa là Sở Hy Thanh tương lai lên cấp siêu phẩm đã hoàn toàn không có trở ngại. Lên cấp siêu phẩm mấu chốt nhất bí nghi là nhất định phải lấy một loại có thể tăng lên tới 24 cấp huyết mạch thiên phú làm căn cơ. Mà mỗi một loại đỉnh cấp huyết mạch thiên phú chỉ có thể cho phép một người lên cấp siêu phẩm. Đây chính là Sở Vân Vân cùng Tần Phụng Tiên mâu thuẫn khởi nguồn. Sở Hy Thanh, hỗn độn chân nguyên, nhưng không như thế. Mãi cho đến cấp 26 đều là thần giai trình độ. Tương lai nếu như hắn tăng thêm một bước đến cấp 33, liền có thể chứa đựng ít nhất 9 vị huyết mạch hậu duệ tiến vào nhập siêu phẩm chi lâm. Trận này nhiên huyết pháp tế, Sở Hy Thanh đầu nhập ước nguyện thạch cũng đạt đến 3,200 viên. Đây là do nắm phong ngự điện chi thủ cực hạn chỉ có 24 cấp. 24 cấp sau khi Sở Hy Thanh liền phải tự mình thôi diễn hoàn thiện. Cái này độ khó so với hỗn độn chân nguyên còn cao hơn. Cái này lại như là ở không vững chắc nền đất trên dựng nhà, càng háo phí tâm lực. Bất quá Sở Hy Thanh tốc độ xuất thủ cũng bởi vậy được lợi. Hắn hiện tại đã có thể đuổi theo Sở Vân Vân trình độ. Ngay khi Sở Hy Thanh vợ chồng lui ra sau khi, chu vi hơn 300 vị đỉnh cấp võ tu đều dồn dập vây quanh, hướng về hai người biểu thị kính phục lòng cảm kích. Sở Hy Thanh trên mặt mỉm cười, ôn hòa như gió xuân, rất có kiên trì từng cái xã giao. Sở Hy Thanh kiên trì khởi nguồn là tự thân long khí. Ngay khi nhiên huyết pháp tế bắt đầu cùng ngày, Sở Hy Thanh cũng cảm giác được tự thân ngưng tụ long khí càng thêm thuần túy cô đọng. Cái này sớm ở Sở Hy Thanh trong dự liệu. Cái này 323 vị võ tu đại biểu là toàn bộ thiên hạ tất cả đứng đầu thế lực. Bọn họ tâm quy thần phục, trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng cùng những thế lực này có quan hệ mấy chục tỷ nhân khẩu. Cái này đại luật triều long khí tự nhiên sẽ bởi vậy sản sinh biến hóa. Ngay khi Sở Hy Thanh đem những thứ này võ tu tất cả đều đưa ra hoàng cung sau khi, hắn sắc mặt dần dần ngưng lạnh, ngược lại hướng về phía sau theo hầu Sở Mính nhìn sang. Người rất mất mát. Sở Mính nghe vậy hơi kinh, lúc này thấp mi cúi đầu, thuộc hạ không dám. Nàng đương nhiên là thất lạc. Mọi người nhiên huyết pháp tế thời khắc, Sở Mính lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cần biết liền ngay cả Thiết Cuồng Nhân cũng có thể tham dự trong đó. Vị này đã không coi là đồng loại của nàng. Sở Hy Thanh đã mời Tư Hoàng Tuyền hỗ trợ, trợ giúp Thiết Cuồng Nhân ổn định lại hắn nửa sống nửa chết trạng thái. Cũng có thể thông qua nhiên huyết pháp tế lên cấp huyết mạch lực lượng. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một viên đại nhật thần hạch, nâng ở trong lòng bàn tay. Ta có một ý tưởng. Tuy rằng không có cách nào để ngươi khởi tử hoàn sinh, nhưng có thể để ngươi cực âm chuyển dương, đạt đến hạn bạt hậu khanh như vậy trạng thái. Bất quá động tác này có nhất định nguy hiểm, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Lúc trước quy khư ước hẹn, Sở Hy Thanh đã kéo hồi lâu. Trước hắn đều không dự định đi thực hiện. Sở Hy Thanh không biết hai vị kia tổ thi có hay không tin cậy. Chúng nó hiện tại này điểm trả giá cũng không đủ để cho hắn để lên đại luật vận nước. Nhưng mà hai người này lại cùng Huyền Hoàng Thủy Đế cùng một nhịp thở, là nhiễu không ra phiền phức. Vì lẽ đó Sở Vân Vân cướp đến cái này ba viên đại nhật thần hạch, đúng là giúp đại ân. Bất quá tại cái này trước đó, Sở Hy Thanh trước tiên cần phải ở Sở Mính trên người làm cái thí nghiệm. Hết chương.